chết theo thời gian phôi phai. Một người đi, một người mãi tiếc nuối. Đừng nói yêu em anh ơi, tình yêu sẽ không bao giờ đẹp mãi. Nhưng tình yêu phơi bày trên đôi môi, không giữ được sẽ khổ đau nhau thôi. Tình đẹp là yêu không gian dối, tình đẹp là yêu đâu cần nói. Tình đẹp tin thiên thu người ơi, mãi yêu mà thôi. Tình thật tình yêu không nghĩ suy, tình đưa tình đến để rồi đi. Luyến lưu mà chi, hối tiếc mà chi. Đừng nói yêu em anh ơi, tình em đã trao cho người. Yeah.